Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Trai Ngọc Hạc Tranh Chấp, 4, chương 799, Trai Ngọc Hạc Tranh Chấp, 4, lúc đó đi đưa Trọng Quỳ rời đi thời điểm, cùng đàn cừu đại chiến, sau bỗng nhiên nhúng tay vào cái kia nữ nhân, tựa hồ kêu đàn Khuynh Thành đi, đàn Khuynh Thành, cùng Lạc Nhã công chúa. Quả thực là giống nhau như đúc vẻ mặt, nàng là con rối sư, hơn nữa cùng đàn cửu đồng xuất sư môn, nhưng là của nàng con rối thuật, thập phần quỷ dị, lúc trước Trọng Quỳ cắt qua của nàng túi da, thân thể của nàng theo trong túi da trực tiếp bắn ra đến. Kia tình cảnh thập phần khủng bố, nhớ tới đều làm người ta sợ hãi, xem ra, Lạc Nhã công chúa thân thể, thành của nàng tân túi da đi. Khối này túi ra đánh chủ ý, cũng là hướng tạp tịnh linh thể, một đám đều nghĩ đến được nàng, nàng lại làm sai cái gì, muốn thừa nhận này đó. Cơ Huyền Thương chậm rãi đứng lên, đi vào nội gian, đem mật thất cửa mở ra, chớp lên ánh nến chung, cái kia thiếu nữ thân ảnh bình yên ngồi ở trên sàn. Hai mắt vô thần, mặt không biểu cả mơ siêu bên ngoài mặc kệ thế nào ba quỷ vân quyệt. Gió nổi mây phun, cùng nàng đều không có quan hệ, cũng không có gì có thể quấy rầy nàng. Hắn xem hướng hắn bay tới màu lam thiên điệp, cười nói, vừa muốn bắt đầu, Ngụy Quốc Dịch Quán. Đêm khuya, không trăng không sao, Long U vội vàng đi vào biệt viện chung. Quân thượng, nghe nói hôm kia ban đêm, có một gã con rối sư lẻn vào thừa tướng phủ, hơi kém giết Trọng Quỳ, còn không có đứng định. Long U đã khẩn cấp nói, Ngụy Vô Kỵ khoác áo khoác đi ra, nghe vậy nheo lại mắt, con rối sư, là lúc đó bắt đi của nàng kia một cái sao? Không rõ ràng, thừa tướng phủ hộ vệ không có một thấy hung thủ, nhưng Trọng Phong lại kết luận là con rối sư, Long U nói. Chúng ta ở thừa tướng phủ thám tử thật vất vả mới thám thính đến Trọng Quỳ thương thế. Đúng là không thể tưởng tượng, thế nào không thể tưởng tượng. Long U tinh tế đem thám tử thám thính đến kia con rối sư thế nào tàn nhẫn làm việc chi tiết hướng. Bản thân quân thượng miêu tả một lần, loại chuyện này, nguyên bản ở thừa tướng phủ hẳn là giữ bí mật, nhưng này Trọng Quỳ bị thương sau, cả ngày la to, huyên gà bay chó sủa, thật sự làm cho người ta không biết đều không có khả năng. Ngụy Vô Kỵ ngưng mi, ở trong viện tử đi qua đi lại. Kỳ quái, quả thật kỳ quái, Long U nói, kia hung thủ thủ pháp, là muốn đem nàng từ phía sau xé ra, này không phải giết người a? Làm gì như vậy hao tốn khổ tâm, ta nói kỳ quái, không là hung thủ kỳ quái, mà là Trọng Quỳ kỳ quái, này đó phong cách hành sự, cũng không giống nàng. Ngụy Vô Kỵ lắc đầu, thật sâu nhíu mày đầu, quân thượng, năm đó ngài thấy nàng thời điểm, nàng 19 tuổi. Hiện tại đi qua hơn 7 năm, cái gọi là nữ đại 18 biến, nàng tính cách thay đổi, cũng không có gì kỳ quái đi, Long U đổ không cảm thấy kỳ quái. Ngụy Vô Kỵ nghe vậy, cũng không khỏi cười khổ một chút, cũng là, trôi qua nhiều năm như vậy, cái kia hung thủ chỉ sợ cùng Trọng gia có thâm cừu đại hận đi, Long U nói, cái loại này phương thức, muốn nhường nhân tươi sống đau chết a. Không là thâm cừu đại hận, Ngụy Vô Kỵ lạnh lùng nói. Ta xem, hung thủ mục đích, hơn phân nửa giống như chúng ta, Long U sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng đi lại, quân thượng ý tứ là, hung thủ cũng là vì tịnh linh thể. Ngụy Vô Kỵ gật gật đầu, tuấn giật gương mặt thượng, hiện lên một tia cười lạnh, mơ ước tịnh linh thể nhân cũng không ít hiện tại. Toàn bộ thừa tướng phủ phòng thủ nghiêm mật. Tuyệt đối không xông vào được đi, mà Trọng Quỳ chịu cái loại này thương, chỉ sợ cũng ra không được. Long U vỗ ngực liên tục. Chúng ta hẳn là sớm chút hành động, đừng nóng vội, chúng ta bỏ lỡ một lần, lúc này đây tuyệt đối không thể sai lầm rồi, Ngụy Vô Kỵ nói. Hết chương.